Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 803. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, Thanh Phong Liệt Tửu còn muốn hỏi thêm. Đột nhiên, mắt anh ta đau nhói như muốn bốc cháy, không khỏi cúi người xuống, che mắt lại. Mãi một lúc sau, cơn đau dữ dội đó mới biến mất hoàn toàn. Cùng lúc đó, dường như có thứ gì đó bị ép buộc phải rời khỏi cơ thể. Bên tai anh, ta thậm chí còn nghe thấy tiếng quỷ khóc sói tru rất nhỏ. Tà linh bị bùa chú xua, đuổi, rơi xuống dưới ánh mặt trời. Rất nhanh đã bị thiêu rụi. Đông Nam Á, quốc gia nào đó, một thầy ngải đầu trọc đang mặc áo cà sa ngồi đếm tiền. Vừa đếm vừa cười, người nước láng giềng đúng là có tiền. Chỉ cần làm chút bùa yêu thôi mà tiền tài đã ào ào chảy vào túi. Tuy nhiên, bụng ông ta đột nhiên đau dữ dội, cổ họng trào lên mùi tanh ngọt. Ông ta không nhịn được mà phun ra một ngụm máu. Vết M, Á, U dính lên những tờ tiền trước mặt, giống như hiện trường vụ án mạng. Phản ứng đầu tiên của ông ta không phải là lo lắng cho sức khỏe của mình, mà là hét lên thất thanh. Trời ơi, tiền của tôi. Thanh Phong Liệt Tửu đột nhiên cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm. Bước chân vô cùng nhẹ nhàng, thoải mái vô cùng. Anh ta như cảm nhận được điều gì đó, cầm lấy chiếc gương, lật mí mắt dưới da. Những tia M, Á, U màu đen chằng chịt kia đã biến mất hoàn toàn, giống như chưa từng tồn tại. Nhãn cầu trở lại bình thường, cuối cùng cũng không còn kỳ dị nữa. Anh ta biết là An Như Cố đã giúp mình giải bùa. Lập tức cảm ơn, streamer. Sau đó, anh ta liên tục tặng ngọc trai Nam Hải, cho đến khi điện thoại hiển thị số dư không đủ mới dừng lại. Trong thẻ sinh viên của tôi hết tiền rồi. Đợi tôi một chút, tôi đổi thẻ khác. An Như Cố bình tĩnh nói. Không cần đâu, số tiền này là đủ rồi. Đúng rồi, cậu cảm thấy cơ thể thế nào? Rất tốt. Thanh Phong Liệt Tửu ôm ngực, trầm ngâm, trong đầu không ngừng hiện lên hình bóng Lưu Linh, nhưng không giống như trước đây. Lần này khi nghĩ đến Lưu Linh, trong lòng anh ta lại không gợn sóng, không còn cảm giác tim đập thình thịch như trước nữa. Trước đây, anh ta từng rung động trước cô bạn cùng phòng thí nghiệm, biết được cảm giác thích một người là như thế nào, lập tức nhận ra điểm bất thường, nghiến răng nghiến lợi, tức giận nói, cô ta thật hèn hạ, hóa ra cảm giác của tôi dành cho cô ta đều là giả. Lúc này, từ xa truyền đến tiếng bước chân, anh ta quay đầu lại nhìn, thì ra là Lưu Linh và bạn cùng phòng của cô ta không biết đã đi xuống từ lúc nào. Lưu Linh vô cùng sợ hãi, trong lòng bất an, bạn bè gửi tin nhắn cho cô ta. Lúc này cô ta mới biết được Thanh Phong Liệt Tửu vậy mà lại vào phòng livestream của An Như Cố. Màn kịch vừa rồi của cô ta cũng bị vô số khán giả chứng kiến. Lúc đó, streamer vẫn chưa nói đến chuyện bùa yêu, nhưng trong lòng cô ta đã mơ hồ có linh cảm, chuyện này e là sắp bại lộ rồi. Quả nhiên, streamer giống như có hỏa nhãn kim tinh, trực tiếp vạch trần chuyện bùa yêu. Cô ta luống cuống tay chân chạy xuống lầu, không còn lạnh lùng như trước nữa, đi thẳng đến trước mặt Thanh Phong Liệt Tửu, kéo lấy tay anh ta. Cậu, nghe tôi giải thích, tôi không phải cố ý, tránh ra. Thanh Phong Liệt Tửu hất tay cô ta ra, lạnh lùng nhìn cô ta. Ban đầu, tôi còn tưởng cậu chỉ là cố chấp, không ngờ cậu lại còn nham hiểm như vậy. Nghe thấy anh ta ghét bỏ mình như vậy, Lưu Linh như bị sét đánh, rưng rưng nước mắt. Tôi thích cậu quá, cho nên nhất thời hồ đồ. Sau này tôi nhất định sẽ không như vậy nữa, cậu tha thứ cho tôi đi. Nhưng sai lầm của cô ta thật sự quá nghiêm trọng. Ngay cả những người bạn cùng phòng vốn có ấn tượng tốt với cô ta cũng không thể chịu đựng được nữa. Cậu yểm bùa lên người cậu ấy, khiến cậu ấy thích cậu. chứng tỏ cậu là cố ý, cậu thích cậu ấy như vậy. Vậy thì hai người yêu nhau, ở bên nhau cho rồi, cần gì phải hành hạ cậu ấy. Đúng vậy, chúng tôi ở dưới lầu làm nghi thức tỏ tình lâu như vậy. Cậu ở trên, lầu nhìn xuống, không xuống thì thôi đi, còn hát cả chậu nước xuống. Cậu có ý gì? Cậu không chỉ hành hạ cậu ấy, mà còn hành hạ cả chúng tôi. Lưu Linh lau nước mắt, ấp úng nói, tôi không có ý hành hạ mọi người. Trước đây tôi theo đuổi cậu ấy mệt mỏi lắm rồi. Tôi muốn cậu ấy cũng nếm thử cảm giác tôi đã phải chịu đựng. Thanh Phong Liệt Tửu cười lạnh. Cậu muốn tôi cũng theo đuổi cậu 10 năm. Sao? Lưu Linh lắc đầu nguầy nguậy, nhỏ giọng nói, sẽ không lâu như vậy đâu. Chờ, đến lúc thích hợp, tôi sẽ đồng ý với cậu. Trong 10 năm theo đuổi Thanh Phong Liệt Tửu, cô ta không biết đã phải chịu bao nhiêu ánh mắt khinh thường. Bây giờ mượn bùa yêu để nắm giữ Thanh Phong Liệt Tửu, cô ta mới không muốn dễ dàng ở bên anh ta như vậy. Nhất định phải để anh ta theo đuổi mình một cách khoa trương nhất. Tốt nhất là để cả thế giới biết anh ta là kẻ si tình dưới váy cô ta. Hư vinh của cô ta mới được thỏa mãn. Cách chương.